Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, gặp mặt. 8.400 bù, cầu nguyệt phiếu, linh triều buông xuống, mang tới là động vật hoang dã dị biến. Chúng nó có thống nhất xưng hô yêu thú, kèm theo rừng rậm không ngừng khuếch trương. Càng là cùng Lam Tinh bên trên nhân loại bạo phát kịch liệt xung đột. Mặc dù đi qua hàng chục hàng trăm lần cực sự khốc liệt hội chiến, nhân loại đã cơ bản tạo dựng lên đối dã ngoại yêu thú phòng ngự hệ thống. Nhưng tình cờ vẫn sẽ có như vậy mấy con, may mắn, hoặc là nói, kẻ xui xẻo, đột phá phong tỏa. Cho nội địa thành thị mang đến tai họa, sát quan ưng thân thể khổng lồ. Dương cánh có tới mười mấy mét, đỉnh đầu có màu đen lông vũ tập hợp đám, giống như bằng sắt vương miện, khi nó trầm thấp lướt qua thành chợ trên không thời điểm. Mang đến khí lưu cường đại, giống như đất bằng lên gió lốc, mọi người thét chói tai vang lên tị nạn, đủ loại báo chí, quần áo, bụi đất gào thét thượng thiên, giống như tận thế đến, nhanh trốn đi. Bạch Linh lôi kéo Mễ Giai Dĩnh tay, trốn vào một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong, an ủi, lại chờ một đoạn thời gian, chờ đến thủ hộ chợ phía đông cường giả đến, liền không sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chợ phía đông thủ hộ giả, hẳn là đến từ chợ phía đông thần bí học viện A. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Bạch Linh bên tai liền nghe đến một tiếng kiếm ngân vang. Đinh, giống như thiên phong hoàn bội réo rắt tiếng vang, trực tiếp chấn động cửu tiêu, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, giống như tia la đê vũ khí, ở giữa sát quan ưng to lớn thân ưng. Ba, sát quan ưng có như cương thiết thân thể trực tiếp hòa tan, ngực hiện ra một cái to lớn lỗ thủng, nó vô lực vỗ cánh, thẳng tắp theo giữa không trung rơi xuống. Đây là người tu chân tiên kiếm. Mễ Giai Dĩnh thường xuyên xem tivi lên mạng, điểm ấy hiểu biết vẫn phải có, nhưng nhìn xem sát quan ưng nặng mười mấy tấn thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, vẻ mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Bất quá nhưng vào lúc này, một tầng hào quang phù hiện ở hư không, trên bầu trời giống như hải thị thận lâu, xuất hiện mặt khác một mảnh sơn thủy chi cảnh. Đó là một chỗ chim hót hoa nở, sơn thủy vờn quanh đảo nhỏ, giống như thế ngoại đào nguyên, lúc này lại kéo ra màn trời, đem sát quan ưng thân thể cao lớn thôn phệ đi vào. Biến mất không còn tăm tích, đây là động thiên phúc địa. Bạch Linh kinh ngạc há to miệng, có thể tu phi kiếm người tu chân có rất nhiều, nhưng có động thiên phúc địa đã không phải là người tu chân. Mà là địa tiên, trên cái thế giới này, nên chỉ có một vị địa tiên, cái kia chính là Hàn Phàm. Mễ Giai Dĩnh con mắt phát sáng, ở đâu, loại kia lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật, nhiều nhất xa xa xuất kiếm cứu người, làm sao có thể còn hiện thân gặp nhau, ngươi tỉnh lại đi, Bạch Linh, hứ, một tiếng, Linh Nhi nói như vậy. Người Hàn thúc thúc liền rất thương tâm, một cái giọng ôn hòa truyền đến, Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không có một ai đường đi ở giữa. Không biết lúc nào đã nhiều một tên hai hàng lông mày như kiếm thanh thiếu niên. Hắn có một đầu người cổ đại tóc dài, người mặc một bộ áo bào xanh, trên đầu ghi một cái búi tóc, dùng một thanh tiểu kiếm xỏ xuyên qua. Chỉ là xem xét, cũng có chút phiêu nhiên xuất trần khí chất, như đồng hành đi phàm tục, kiếm tiên, là, địa tiên, Hàn Phàm. Ta gặp qua hắn video, Mễ Giai Dĩnh biến thành cuồng nhiệt truy tinh tộc, nếu là đổi thành lý luật đến, có lẽ sẽ càng thêm không thể tả. Linh Nhi, đã lâu không gặp, Hàn Phàm cất bước tiến lên, ôn hòa cười nói, còn nhớ rõ ta không? Tại học viện thời điểm ta còn ôm qua ngươi đây. Hàn thúc thúc tốt. Bạch Linh xấu hổ cười một tiếng. Dù sao sau lưng nói người nói xấu. lại bị tại chỗ bắt lấy cảm giác, có thể thực sự không được tốt lắm. Vừa nghĩ tới nàng trước đó rất nhiều hành vi, cũng có chút không hiểu chột dạ. Ngươi gọi hắn thúc thúc. À, Mễ Giai Dĩnh dùng sức nắm vuốt Bạch Linh bả vai. Ngươi vậy mà nhận biết địa tiên. Ngươi vậy mà không nói cho ta. Chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ muốn lật ra. Đợi một chút, nàng cuối cùng kịp phản ứng. Học viện, chẳng lẽ là chợ phía đông thần bí học viện? Linh Vương giống như cũng họ Bạch đây. Hạ quốc họ Bạch nhiều người đi. Mễ Giai Dĩnh trước đó vẫn luôn không có nghĩ qua. Chính mình người bạn này, lai lịch tựa hồ lớn đến đáng sợ. Thật xin lỗi, tốt Dĩnh, ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi. Là ta mẫu thượng đại nhân để cho ta nhất định phải giấu giếm. Bạch Linh làm ra cái cầu xin tha thứ thủ thế. Hàn Phàm cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hai cái tiểu nữ hài đùa giỡn. Mặt chứa mỉm cười, mang theo chút không hiểu ý vị. Bạch đồng nàng vẫn là không bỏ xuống được chuyện lúc trước sao? Ai, cũng thế, việc quan hệ cô Phong huynh cái chết. Nào có dễ dàng như vậy nói buông xuống liền để xuống. Cha ta, Bạch Linh khi đó còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều mơ hồ. Lúc này không khỏi hiện ra thần sắc nghi hoặc. Khụ khụ, một trận tiếng ho khan truyền đến. Saoru mang theo Tây Môn Bình theo trong sương mù đi ra. Nguyên lai là hiệu trưởng đại nhân, thật sự là đã lâu không gặp. Hàn Phàm cười trước tiên hành lễ, vừa nhìn về phía Tây Môn Bình. A Bình, ngươi tốt. Tây Môn Bình lạnh mặt nói, cảm tạ Hàn hiệu trưởng đánh giết sát quan ưng. Không biết đến đây chợ phía đông, cần làm chuyện gì? Hắn hoàn toàn là một bộ giải quyết việc trung ngữ khí. Phụng mệnh đến đây, hy vọng cùng Linh Vương cùng một chỗ thương thảo sau đó thảo phạt động vật biển sự tình. Hàn Phàm nghiêm mặt trả lời, lại lườm bên trên Bạch Linh. Cùng với càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Saoru gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Linh. Linh Nhi, ta sẽ chờ lại đi nhìn ngươi. Há, tốt. Bạch Linh gật gật đầu, nhìn Hàn Phàm cùng cứu cứu, Tây Môn Bình đám người thân ảnh biến mất. Chợt, nàng liền cảm giác cổ của mình bị khuê mật gắt gao ôm. Cơ hồ làm nàng không thở nổi. Nhanh cho ta thành thật khai báo. Mễ Giai Dĩnh tại bên cạnh nàng hung tợn uy hiếp nói. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là Linh Vương con gái tư sinh? Ngươi thật sẽ muốn. Bạch Linh bó tay rồi. Hắn chỉ là ta cứu cứu mà thôi á. Ta. Dựa vào. Mễ Giai Dĩnh kích động đến nói năng lộn xộn. Cứu cứu ngươi. Mà thôi. Ngươi biết đó là ai sao? Đây chính là chiếm cứ đệ nhất thế giới cao thủ bảo tọa vài chục năm Linh Vương đại nhân a. Ta hiểu được. Khó trách người như vậy sùng bái Linh Vương. Nguyên lai còn có này một mối liên hệ. Nàng biểu lộ một thoáng trở nên uể oải. Thật đau lòng khổ sở. Cảm giác tổn thất mấy cái ức. Yên nào, ngươi bây giờ nịnh bợ ta. Cũng còn kịp a. Bạch Linh không tim không phổi vui đùa. Đây cũng là bởi vì biết Mễ Giai Dĩnh nhân phẩm. Đối nàng tương đương yên tâm duyên cớ. Đợi một chút. Không tốt, Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh điên đủ rồi. Đột nhiên phát giác chung quanh có chút khô nóng. Lại nhìn chung quanh một chút. Phát hiện một đám ăn dưa quần chúng không biết lúc nào đã đem các nàng vây lại. Có người còn mở trực tiếp. Vị bạn học này, người thật giống như nhận biết địa tiên Hàn Phàm. Vừa rồi Linh Vương có hay không hiện thân? Người là có hay không cùng Linh Vương có quan hệ? Ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, rất nhiều đội chó săn một dạng ăn dưa quần chúng, cơ hồ là mãnh liệt tới, khiến cho Bạch Linh cùng Mễ Giai Dĩnh không khỏi chạy trối chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.